Cực phẩm thiên vương, chương 694, ra tay không theo quy tắc vừa ra tay chí mạng. 19, góc truyện audio.com, trong toàn bộ quá trình cuộc họp báo, ngoại trừ người phát ngôn của Quốc vụ viện nói chuyện, người phát ngôn bên Trung kỳ ủy cũng đưa ra phát biểu. Trong cuộc nói chuyện, Trung kỳ ủy đối với việc này cao độ xem trọng, đã thành lập tổ chuyên án, hoàn toàn điều tra được việc này thật rõ ràng, đối với một vài quan chức làm việc trái pháp luật nghiêm trị không tha, hơn nữa, phải đem kết quả điều tra công bố ra quần chúng. Ngoài ra người phát ngôn của kỳ ủy còn tuyên bố trong buổi họp báo. Bí thư Thành ủy Đại Liên Yến Thanh Đế vì muốn phối hợp với Trung kỳ ủy và ngành quan hệ, vì thế đóng kịch trước mặt người phụ trách của nhà máy hóa chất Lăng Hóa là Đặng Nguyên, hơn nữa điều tra việc làm trái pháp luật của Lăng Vân Phong cùng một số quan chức đều có bằng chứng chính xác mà bản thân đồng chí Yến Thanh Đế cũng không làm ra hành vi trái pháp luật. Ngoài ra người phát ngôn Trung kỳ ủy còn tuyên bố bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh Lăng Vân Phong đêm qua bị bệnh tim đột phát nên đã đột ngột qua đời. Sau khi buổi họp báo diễn ra hơn một giờ rồi kết thúc, biểu tình trên mặt Long Nữ thật quỷ dị. Bởi vì tất cả chuyện này, lúc Trần Phàm chế định kế hoạch mấy ngày trước đã đoán đúng hầu như hoàn toàn. Tắt TV, Trần Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Nữ đang đầy vẻ nghi hoặc cười cười nói. Tôi biết cô rất tò mò, người bên Trung kỳ ủy là do tôi vận dụng quan hệ thỉnh đến, bằng chứng cũng do tôi cung cấp cho họ, nhưng họ không động Yến Thanh Đế, ngược lại còn cùng người của Yến gia tham dự buổi họp báo, hơn nữa còn ra mặt giải thích cho Yến Thanh Đế phải không? Long Nữ chớp mắt nhẹ gật đầu. Đây là kết quả sau khi đánh cờ. Yến Khánh tự mình đến Đại Liên, lập trường rõ ràng mà kiên định. Tuy rằng theo ý nào đó mà nói, Yến gia tại đế đô quyền thế ngập trời, nhưng cũng chỉ mạnh hơn những thế lực khác một chút mà thôi, xa xa không đạt tới mức một tay che trời. Nhưng Yến Khánh đến đã tỏ rõ lập trường, hơn nữa còn đích thân ra mặt đã tỏ quyết tâm muốn cứu Yến Thanh Đế. Trần Phàm nhẹ nhàng cười nói, thế lực khác vì chú ý toàn cục chỉ đành buông tha Yến Thanh Đế. Đương nhiên bọn họ làm như vậy cũng là bởi vì Yến Thanh Đế chưa thu nhận ưu đãi từ chỗ Đằng Nguyên. Cho dù là vì đại cục cũng không thể toàn bộ đều dựa theo ý của Yến Khánh chứ. Long Nữ nói ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Trần Phàm cười cười nói. Còn nhớ rõ vừa rồi trong buổi họp báo, người của Trung kỳ ủy đã nói ra câu kia không? Đã tra ra bằng chứng làm trái pháp luật của Lăng Vân Phong cùng một ít quan viên, Sơn Dương thế tội không chỉ có một mình Lăng Vân Phong, còn có những người khác. Mà những người đó toàn bộ đều là thành viên trong phe phái Yến gia. Đây là cái giá mà Yến gia phải trả. Đây cũng chính là nói Yến gia vì bảo hộ Yến Thanh Đế, hy sinh một số người. Trần Phàm thấy Long Nữ như có suy nghĩ, lại nói. Hơn nữa buổi họp báo có thể qua mặt được dân chúng bình thường, nhưng không gạt được nhân sĩ thể chế, nhất là những nhân vật quyền cao chức trọng. Sau này bọn họ khó tránh sẽ nhằm vào chuyện này đả kích Yến Thanh Đế, con đường làm quan của Yến Thanh Đế sẽ phải chịu ảnh hưởng thật lớn. Tiền mất tật mang, nghe xong lời nói của Trần Phàm, trong lòng Long Nữ không khỏi toát ra những lời này. Theo hắn xem ra chuyện lần này không những làm cho Yến gia tổn thất một số người ủng hộ cùng lực lượng thân tín, hơn nữa còn làm cho con đường làm. Góc truyện audio.com, quan của Thái tử Yến gia Yến Thanh Đế bị ảnh hưởng thật lớn, có thể nói là vô cùng thảm trọng. Ngoại trừ Yến gia chủ Lăng gia Lăng Vân Phong trở thành người chịu tội lớn nhất, tuy rằng bị bệnh tim đột tử, nhưng chuyện này sẽ liên lụy đến cả Lăng gia, thời gian về sau của Lăng gia chỉ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Mà thu nhập lớn nhất của tập đoàn Anh Hoa trong quốc nội chính là tài chính về công nghiệp hóa chất, hiện giờ toàn bộ nhà máy đều bị hủy bỏ tư cách tham gia sản xuất kinh doanh, điều này gián tiếp đuổi tập đoàn Anh Hoa ra khỏi thị trường quốc nội. Lăng gia, tập đoàn Anh Hoa, Yến gia, ba phương thế lực đều bị động ổ. Long Nữ biết Trần Phàm đã làm được hết thảy theo lời hắn nói trước kia. Nàng còn biết đây chỉ là bước đầu tiên của Trần Phàm. Hiện giờ con bài chưa lật thứ hai dẫn dắt lên hiệu quả còn chưa thể hiện ra. Nhìn thấy biểu tình như đang suy nghĩ của Long Nữ, Trần Phàm cũng không mở miệng giải thích thêm điều gì. Lúc trước hắn giải thích cho Long Nữ nghe quả thật chỉ là tính tổn thất của Yến gia. Nhưng, hắn biết rõ đây chẳng qua là một ít tổn thất mặt ngoài, không đủ để chí mạng. Yến gia tổn thất lớn nhất chính là bởi vì sự tình lần này làm nhiều người tức giận. Cùng lúc Yến gia vì giữ gìn Yến Thanh Đế nên dùng thành viên thân tín làm kẻ chết thay, điều này làm những thành viên khác trong phe phái Yến gia nghĩ như thế nào. Điều này sẽ làm cho một số người khác trong phe phái Yến gia đang lo lắng không biết sau này mình có bị biến thành kẻ chết thay nữa hay không. Trong lòng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ như vậy, độ trung thành của bọn hắn đối với Yến gia sút giảm là điều tất nhiên. Còn nữa, Yến gia vì cứu Yến Thanh Đế, bộ dáng như không để ý tới đại cục, muốn dùng tư thế như liều mạng, điều này làm cho thế lực khác nghĩ như thế nào. Quốc gia là do Yến gia ngươi định đoạt sao?